Người tính tóc vàng hư hỏng của em. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Thái Lan, à, thật thoải mái. Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều. Nguyễn Chỉ Tinh ngồi trên ghế đặt ngoài ban công nhỏ của khách sạn. Lười nhác duỗi lưng một cái. Thật tốt, trong một năm, cô mong đợi nhất chính là loại không câu thúc. Có được kỳ nghỉ của chính mình. Cô làm ở công ty du lịch đứng đầu Đài Loan. Thời gian vô cùng bận rộn. Thường xuyên phải đưa đoàn khách đi châu Âu, Anh Quốc, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp v.v. các quốc gia đã đi qua vô số lần. Mang theo đoàn thể muôn hình muôn vẻ, có đoàn là tuần trăng mật, có đoàn toàn người già, có đoàn là những kẻ có tiền đi đầu tư khảo sát. Cũng có công nhân du lịch, bởi vậy hiểu được đủ loại khách. Cũng có thói quen tỉnh dậy vào buổi sáng ở các nước khác nhau. Rất thích công việc dẫn đầu này. Tuy rằng thời gian công tác mệt chết đi, chỉ cần một đoàn thôi. 24 giờ đều phải đợi lệnh, mặc kệ đoàn viên có phát sinh vấn đề gì hay nêu ra yêu cầu gì. Cô đều phải nghĩ biện pháp giải quyết, có đôi khi gặp phải khách thúc siêu kỳ bo, còn cố tình tìm cô gây phiền toái, hoặc là khi lịch trình kết thúc. Thì cố ý không cho nàng tiền phí, nhưng cũng bởi vì cuộc sống của cô đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không thích ở lâu một chỗ, còn do đi công tác cũng tiện, cô có thể đến rất nhiều quốc gia du lịch, thưởng thức cảnh đẹp tuyệt hảo, gặp gỡ những người nước ngoài, hiểu thêm về văn hóa của nước khác. Bởi vậy, chỉ cần công việc mang đến niềm vui cùng tự do, cô tuy là bận rộn nhưng rất vui vẻ. Hơn nữa, điều làm cô thích, chính là trong vòng một năm cô có thể tùy hứng chọn thời gian đại khái chừng một tháng tự mình bay đến quốc gia yêu thích nghỉ dài hạn. Thoải mái mà phóng thích bản thân, bổ sung nguyên khí, đây chính phần mê người nhất của công việc này. Bởi vì sợ bay đường dài cho nên khi nghỉ phép cô phần lớn chọn bay đến những quốc gia trong châu Á. Cô đã đi Nhật Bản cùng Hàn Quốc rất nhiều lần. Do đó, lần này lựa chọn đi Thái Lan cô thích thời tiết lúc này của Thái Lan. Thời tiết không nóng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một trận mưa rào tăng thêm không khí mát mẻ. Lần này du lịch, Chỉ Tinh từ Bangkok một đường chơi đến phía Bắc Thái Lan. Nơi này đồ ăn thực ngon, người dân nhiệt tình hiền lành. Đương nhiên, chi phí lại càng rẻ hơi giống như cô hiện tại ngủ lại khách sạn. Một buổi tối chỉ cần 400 đồng đổi thành đài tệ ước chừng 400 mà thôi. Nhưng phòng thì phi thường sạch sẽ. Còn có một ban công nhỏ, bởi ban công nhìn xuống bao quát xung quanh nên có thể nhìn thấy vườn hoa trăm hoa đua nở. Khách sạn địa phương này trước đây là dinh thự quý tộc. Sau khi sa sút liền đổi thành dân túc, bởi vì có kiến trúc truyền thống hơn nữa còn có hoa viên đẹp chiếm diện tích khá lớn, do đó ngày một phát triển nơi này phòng có nhiều giá cả lựa chọn. Phòng lớn giá quy định hiển nhiên cao nhưng là có rất nhiều phòng nhỏ. Dừng chân một đêm thì chỉ cần 4,500 một phòng, giống như phòng cô đang ở hiện nay. Chỉ Tinh uống một cốc nước lạnh, đối với gian phòng lấy màu vàng nhạt cùng nhũ bạch làm hai màu cơ bản bố trí phòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở đây phục vụ bữa ăn toàn mỹ vị. Hơn nữa có hoa viên hoa cỏ sum xuê đẹp đẽ để nhìn. Gần như là không có gì để phàn nàn, gần như, đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Khuyết điểm duy nhất, chính là người thuê phòng cách vách thực sự là ồn ào. Bọn họ từ sáng sớm đã bắt đầu cãi nhau, hiện tại cũng đã 3 giờ chiều, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng cãi vã truyền đến. Trên cơ bản, Chỉ Tinh chẳng hề muốn nghe lén việc nhà của người khác. Bất quá đôi tình nhân này thực sự tranh cãi quá lớn tiếng. Cho nên để cô không thể không nghe toàn bộ quá trình nội dung bọn họ cãi nhau. Một âm thanh bén nhọn vang lên, một cô gái gào thét liên hồi bằng tiếng anh vì sao phải đối với em nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy, Elvis, anh là tâm địa sắt đá sao, anh thực sự không cảm nhận được tình yêu của em sao? Qua nhiều năm như vậy, em đối với anh luôn quyết một lòng, không chỉ một đường từ nước Pháp đổi tới New York, thậm chí còn đổi tới Thái Lan, chỉ cầu thấy mặt anh. Nhưng mà anh lại cư nhiên bảo em đi. Ngay sau đó, Chỉ Tinh nghe được một tiếng nói trầm thấp của đàn ông vang lên. Catherine, cô không nên kích động. Tôi đã sớm cùng cô nói rất rõ ràng rồi. Bởi vì thanh âm của người đàn ông này rất thấp, nên lời nói kế tiếp đều tan trong không khí. Cô không nghe được rõ. Bất quá, thanh âm của cô gái lập tức lại dương cao. Không, không, em không tin, lời anh nói vốn không phải thật. Elvis, em biết anh yêu em. Anh chỉ là không dám thành thực đối diện với lòng mình. Anh muốn em bực mình, khiến em tức thôi, đúng hay không? Van xin anh, không cần đuổi em đi. Không cần tàn khốc như vậy. Nói xong lời cuối cùng, cô bắt đầu khóc nức nở. Nghe không rõ người đàn ông đó nói gì đó. Chỉ Tinh chỉ nghe được tiếng cô gái kia tiếp tục kêu khóc. Em rốt cuộc có gì không tốt? Chẳng nhẽ em trả giá chưa đủ nhiều sao? Em bằng lòng chịu đựng anh hoa tâm phong lưu. Mặc kệ anh ở mỗi một nơi đều có bạn gái. Em cũng có thể không quan tâm. Chúng ta còn chưa kết hôn em liền mở một con mắt. Nhắm một con mắt, mắt nhắm mắt mở. Phụ nữ tốt như vậy muốn đi đâu tìm? Elvis, em không muốn gây áp lực gì cho anh. Em chỉ nghĩ hết lòng yêu anh. Bao dung anh hết thảy mọi chuyện. À, cô gái này càng khóc càng kích động. Chỉ Tinh cũng chẳng buồn tiếp tục nghe tình hình truyền đến nữa. Cô thực không hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì. Cái loại đàn ông tồi lưu tình khắp nơi rốt cuộc có gì tốt? Cô ta vì sao phải nhiều lần ủy khuất chính mình chứ? Còn chưa kết hôn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể tưởng tượng được hôn nhân tương lai nhất định sẽ bết bát. Bất quá, đối với nội dung hai người yêu kia cãi nhau khiến cô nghĩ tới tình cảnh của chính mình. Trước khi tới Thái Lan nghỉ phép, cô chính thức nói đề nghị chia tay với bạn trai Trang Tín Chiết. Cô cùng Trang Tín Chiết qua lại 3 năm. Chẳng qua, thời gian ngọt ngào chỉ có 2 năm trước, 1 năm nay, giữa hai người luôn lớn lớn nhỏ nhỏ cãi vã không ngừng. Chỉ Tinh rất quý phần tình cảm này. Nhưng hai người luôn vừa chạm mặt liền khắc khẩu, ầm ĩ đến cuối cùng, cô cuối cùng cũng cảm thấy đau lòng khổ sở, từ từ thành bất đắc dĩ, mờ mịt, đến cuối cùng mất hết hy vọng. Cô biết mặc kệ cô có cố gắng đến cỡ nào, cô cùng Tín Chiết cũng sẽ không có tương lai. Trang Tín Chiết xuất thân từ một đại gia tộc theo truyền thống. Mấy đời làm kinh doanh, nếu lấy tiêu chuẩn trong giới để xem, Trang gia không thể nghi ngờ chính là một gia đình giàu có. Bất quá Chỉ Tinh vào thời gian đầu cùng Tín Chiết qua lại, căn bản không biết thân phận hắn, chỉ là rất đơn thuần bị chính phẩm chất đặc biệt của hắn hấp dẫn. Lại thêm hắn dịu dàng nho nhã luôn mãnh liệt nhiệt tình theo đuổi. Bởi vậy đến cuối cùng, Chỉ Tinh đích thực bị hắn làm cho cảm động, đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Chính thức qua lại không lâu, Tín Chiết mới nói cho cô biết nhà của hắn. Nói thật, trong khoảng khắc đó cô cảm thấy hoảng hốt, không có nửa điểm kinh hỉ, bởi vì cô rất rõ ràng, Trang gia là gia tộc theo truyền thống từ xưa, con dâu phải là một người dịu dàng nhu thuận, mà cô lại không phải dạng phụ nữ như vậy. Cô yêu tự do, thích làm theo ý mình, ghét nhất là có người can thiệp vào cuộc sống của cô. Cũng không có hứng thú làm một người nữ nhân truyền thống tuân thủ tam tòng tứ đức. Khi đó, cô liền đối với Tín Chiết đem lòng nghi hoặc, nhưng hắn lại nói với cô lời thề son sắt bảo đảm làm chứng. Hắn nói hắn là con trai thứ, không phải gánh vác gia tộc to lớn. Hắn còn nói mình có thể hoàn toàn quyết định hôn nhân của mình và đời sống tương lai. Hơn nữa, hắn còn nhận lời cô, tính toán sau khi kết hôn, cô vẫn có thể tiếp tục công việc dẫn đầu của cô. Bọn họ cũng không cần dọn về với ông và cùng các trưởng bối ở cùng một chỗ. Vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, Chỉ Tinh cầm đồ uống cười cười. Khi đó suy nghĩ thật quá ngây thơ. Nghĩ cũng biết căn bản không có khả năng được. Một năm nay, Chỉ Tinh phát hiện Tín Chiết đã bắt đầu bước vào làm trong công ty của gia tộc. Nghiễm nhiên trở thành người nối nghiệp đầy phong thái. Trang Tín Chiết giải thích là hắn cũng rất bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng cha hắn sẽ đem sự nghiệp truyền lại cho anh cả. Nhưng anh cả đúng là không ra gì. Suốt ngày gây ra lỗi lầm, ngoại trừ ăn chơi đàn điếm ở ngoài ra không hề biết làm gì. Mắt thấy cha sức khỏe không còn tốt như lúc trước. Thân là con của, hắn chỉ có thể không còn đường lui tiếp nhận xí nghiệp gánh nặng của gia tộc này. Dù sao, công ty còn quan hệ đến sinh kế của hơn 1.000 công nhân. Hắn không thể cứ như vậy buông tay để công ty đại loạn. Sau đó, sự tình bắt đầu phát triển theo hướng cô sợ hãi. Trang Tín Chiết bắt đầu ám chỉ cô suốt ngày dẫn đoàn bay tới bay lui các quốc gia trên thế giới không phải cách tốt. Hắn sẽ lo cho cô. Hơn nữa nghề này lại mệt, tiền lương lại không tính là rất cao. Cho nên hắn hy vọng cô có thể nghỉ việc, cùng hắn trở về quê ở miền Nam định cư. Hắn có thể bỏ vốn giúp Chỉ Tinh mở một nhà trọ mà cô thích. Ví dụ như cửa hàng linh tinh, cho cô tự do kinh doanh. Hắn còn nói, các trưởng bối hy vọng hắn có thể nhanh chóng kết hôn bởi vì anh cả liên tiếp sinh 4 con gái. Mà cha mẹ hắn gấp gáp muốn ôm cháu trai. Cho nên, truyền thừa hương khói hy vọng toàn bộ đều đặt trên người hắn. Những việc này phát triển vượt xa phạm vi mà Chỉ Tinh có thể chịu đựng, cô căn bản không muốn nghỉ việc. Cô yêu công việc này. Cô một chút cũng không muốn cùng Tín Chiết trở lại miền Nam ở lại khu nhà siêu cấp cao cấp kia. Bởi vì cô biết, ở đó cô sẽ biến thành một con chim hoàng yến đáng buồn. Hoàn toàn bị mất đi tự do quan trọng hơn. Cô không muốn bị coi như công cụ sinh con. Cô hiểu bản thân mình. Cô có thể chịu khổ. Có thể tận lòng vì gia đình mình. Nhưng, cô không thể chịu đựng được mất đi tự do. Chỉ Tinh vẻ mặt ảm đạm than. Không tự do, chi bằng chết, huống chi tôi căn bản không muốn làm công cụ sinh con. Khi đó cô bắt đầu xung đột, cô thực sự quý trọng 3 năm tình cảm cùng Tín Chiết nhưng mắt thấy thái độ của hắn càng ngày càng cường thế. Càng lúc càng hùng hổ dọa người, vừa thấy mặt liền thúc giục cô từ trước, nhanh lên một chút đáp ứng kết hôn cùng hắn, thậm chí lên kế hoạch muốn đến nhà cô cầu hôn. Sự ngọt ngào ban đầu đã sớm không còn sót lại chút gì. Vĩnh viễn không dừng khắc khẩu khiến cô tâm lực quá ư mệt mỏi. Vì thế, cô cùng Trang Tín Chiết chia tay. Nói thẳng cho hắn biết cô không phải người phụ nữ hắn cần cả đời này, cô chỉ nghĩ trung thành với chính mình. Làm những gì mình thích, cô không muốn cứ như vậy vội vàng tiến vào cuộc sống hôn nhân. Trở thành oán phụ giàu có. Trở thành công cụ sinh con. Trang Tín Chiết đối với cô dụng tình rất sâu. Hắn thực sự thích cô. Hắn thích vẻ hoạt bát sức quyến rũ của cô. Thích mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười. Bởi vậy không chịu đồng ý chia tay. Hai người lề mà lề mề ồn ào nhiều tháng. Cho đến khi Chỉ Tinh nhiễm chứng u buồn. Thậm chí vừa nghe đến tiếng chuông điện thoại chuyên dụng của hắn đã cảm thấy sợ hãi. Sau đó, trong một lần cãi nhau vô cùng kịch liệt, Trang Tín Chiết rốt cục chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật mà hắn luôn luôn không chịu đối mặt. Chỉ Tinh không phải người phụ nữ có hình tượng truyền thống, nàng không có khả năng nhận an bài, cho nên hai người họ thật không có tương lai. Nhưng, hắn chính là buông không được. Bởi vậy, lần này trước khi tới Thái Lan, Chỉ Tinh dùng thời gian rất dài cùng Trang Tín Chiết khai thông. Hy vọng hắn có thể hiểu được, chia tay là con đường duy nhất của bọn họ, dù cho trong lòng rất đau, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn, cô sẽ chúc phúc hắn tìm được người con gái thích hợp của hắn. Cô nói cho Tín Chiết, sau khi chia tay, cô tin tưởng hắn rất nhanh cũng sẽ bị gia tộc ai bài kết hôn với người phù hợp. Cô thành tâm chúc phúc cho hắn có được hôn nhân mỹ mãn. Vì sự tốt đẹp của hai bên, cô hy vọng không muốn tiếp tục liên lạc với nhau. Như vậy, Tín Chiết mới có thể hảo hảo quý trọng vợ của mình. Mở ra cho hắn một cuộc đời mới. Đem trả hắn chiếc nhẫn hắn cho nàng xong, cô vác ba lô. Lên máy bay, bay đến Thái Lan, cô cần đi đến một nơi hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thật tốt vơi đi chút tâm tình của mình mất đi bạn trai. Lòng của cô đương nhiên rất đau. Nhưng một năm qua chênh lệch đã sớm khiến cô thấy rõ tương lai của hai người. Sở dĩ vậy nên cô cũng không lấy nước mắt rửa mặt. Cô nghĩ đến hai người đã thực sự hoàn toàn giải quyết. Không nghĩ tới, sau khi đến Thái Lan, Tín Chiết vẫn thường thường gọi điện tìm mình. Vì sao còn muốn gọi điện thoại đến đây? Ai, anh chỉ là bây giờ không bỏ xuống được đoạn tình cảm này nhưng... Nếu hai người không có tương lai, tiếp tục lề mà lề mề sẽ chỉ tạo thành những thương tổn lớn hơn nữa thôi. Huống chi, tím chiết, anh cũng thừa nhận gần đây trưởng bối trong gia tộc có giúp anh sắp xếp mai mối. Như vậy, anh rất nhanh sẽ trở thành người đàn ông đã kết hôn. Như thế nào còn có thể tiếp tục cùng người bạn gái trước là tôi dây dưa không rõ đây? Tôi không thích tình cảm phức tạp, không muốn tổn thương vợ của anh, càng không có làm người thứ ba. Bởi vậy, mấy ngày nay tím chiết gọi điện cô toàn bộ đều không tiếp. Chính là để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Ai, thật phiền a, dầu dĩ rời khỏi ban công. Chỉ Tinh trở lại trong phòng ngủ, mở mịt trừng mắt nhìn trần nhà tưởng rằng xuất ngoại sau đó là có thể được thanh tĩnh. Không nghĩ tới, sự tình lại có thể không dứt. Quên đi, không cần suy nghĩ, tím chiết cũng không phải con nít 3 tuổi. Cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ hiểu được bản thân nên làm cái gì mình hiện tại đang nghỉ phép. Không cần tiếp tục vì việc này quấy nhiễu được, thay đổi đi ra ngoài shopping thôi. Cô cầm lấy một món đồ Âu phục mới mua, Âu phục gọt giũa vô cùng vừa người, lấy màu vàng tranh phối với màu xanh thẫm, tạo thành màu sắc bắt mắt, hơn nữa ở phía sau cổ rạch ra một khoảng hình nơ con bướm, lộ ra một chút lưng, bởi vậy thiết kế vừa cảm giác xinh đẹp lại gợi cảm. Hơn nữa giá cả lại rẻ, là cô khi đi dạo phố ở Bangkok tùy hứng mua. Thay quần áo xong, Chỉ Tinh đứng trước gương vừa lòng đánh giá chính mình Âu phục màu lục ôm lấy eo nhấn mạnh vóc dáng đẹp của cô. Màu vàng khiến làn da trắng nõn của cô thoạt nhìn càng thêm trong suốt tinh tế. Không cần đánh má hồng, hai gò má đã nổi lên hai phiến hồng, cô tùy hứng lấy ra một cây sơn màu quýt mật bôi lên đôi môi đỏ. Làm cho nguyên bản ngũ quan nổi rõ. Sau đó đi đôi xăng đan phong cách la mã màu cà phê đang thịnh hành bây giờ. Tóc dài lấy một vật trang sức đáng yêu buộc thành đuôi ngựa. Cả người tràn đầy hương vị miền Nam, cầm lấy bọc nhỏ bằng mây tre. Chỉ Tinh tâm tình tốt bước ra khỏi phòng. Ánh nắng mặt trời thật đẹp à, cô muốn đi chợ trên nước ở phụ cận hào hào shopping. Hưởng thụ niềm vui, chứ không phải ở lại chỗ này nghe những tình nhân cãi nhau đâu. Buổi tối 9 giờ, nàng theo chiến lợi phẩm cả chiều mua được ngoài chợ về. Chỉ Tinh thỏa mãn chậm rãi đi về khách sạn, hàng đã mua trong túi chứa không ít quần áo mới. Cô mua một món đo thêu bằng kim tuyến thêu la hoa văn hình voi. Bất kể là phối hợp quần bò hay quần bò đều có rất nhiều hình khả ái. Còn mua đồ thêm vào hình hồ điệp đáng yêu kẹp ở chân dép lê. Ngoài ra, còn thay em gái thích đồ trang sức mua mấy vòng cổ được làm bằng tay rất tinh xảo. Thực sự là thắng lợi trở về. Xế chiều cô ăn ở chợ, đồ ăn thực phong phú. Phát hiện nơi đó hoa quả kem tươi nguyên liệu thật lại rẻ. Bởi vậy mua thêm một ly, tính toán sau khi tắm xong chậm rãi uống. Uống xong kem tươi vừa ngọt lại lạnh xong, cô có thể ngắm trăng. Sau đó nhào lên chiếc giường đáng yêu thờ to ngủ. À, thực sự là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người mà. Khẽ ngâm nga, Chỉ Tinh chậm rãi bước lên cầu thang đi lên lầu 2. Còn chưa đến cửa phòng của mình, Chỉ Tinh liền chứng kiến một cô gái liều mình gõ cửa phòng ở bên cạnh. Lo lắng hô to lên, để cho em vào đi, để cho em vào đi. Elvis, anh không thể đối với em như vậy. Trời ạ, oan gia này còn chưa kết thúc sao? Chỉ Tinh lặng lẽ liếc mắt cô chỉ hy vọng khuya hôm nay hai cái kẻ dở hơi này có thể im lặng một chút. Không cần tiếp tục giống to kêu to, cho cô một giấc ngủ thanh tĩnh chất lượng. Trên cơ bản, cô đi du lịch chính là hy vọng có thể thật vui vẻ. Không muốn phá hư tâm tình, cũng không muốn gây ra phiền toái. Bởi vậy mới luôn luôn không có nói nhân viên khách sạn ra mặt xử lý. Nhưng mà, nếu bọn họ lại tiếp tục ồn ào nữa, cô liền không thể không gọi điện thoại đến kháng nghị, bảo bọn họ phái người tới giải quyết. Cách, cửa được mở ra, một người đàn ông thanh thân hình cao lớn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Người đó một đầu tóc vàng dày, đôi mắt màu xanh lam ngọc tăng thêm hơi thở thần bí. Phảng phất một hồ nước xanh lam, trong suốt lóe ra ánh sáng sâu không lường được. Chỉ Tinh vốn định tiến đến gian phòng của mình ở phía dưới người này bộ dạng đĩnh xuất nha. Theo những đối thoại buổi chiều cô nghe được, con tưởng rằng đối phương là loại hoa tâm vô tình vô nghĩa. Nhất định miệng lưỡi trơn tru, một bộ tràn đầy tự mãn thảo nhân diện mạo đáng ghét. Không tưởng được, hắn có thể có được dáng người ngay cả minh tinh điện ảnh cũng kém xa. Lại còn có vẻ ngoài chính trực quang minh. Bất quá, cô lập tức nói với mình chuyện này không liên quan đến mình. Bộ dạng đẹp trai thì thế nào? Đối với oan gia ồn ào chết người, tốt nhất nhanh lên mang đi. Elvis lười nhạc dựa vào cánh cửa, giọng điệu chậm rãi vô cùng kiên định nói. Catherine, tôi đã sớm giúp cô hỏi qua. Khách sạn có rất nhiều phòng trống. Cô vẫn là sớm tự chọn cho mình một phòng mình thích đi. Catherine dậm chân, loạn phát cầu em không cần. Em chỉ muốn cùng anh ở cùng một phòng. Anh yêu, chúng ta là hai người yêu nhau. Vì sao phải phân phòng ngủ hả? Elvis không nói gì dưới đáy lòng thở dài. Xem ra, vị tiểu thư Catherine này năng lực lý giải thật sự có vấn đề rất lớn, hắn đã sớm rành mạch cự tuyệt qua cô. Chưa cho cô cơ hội hiểu sai ý mình, cũng hiểu được nói cho cô biết, là hắn cùng cô tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Bởi vì cô không phải mẫu người hắn thích bất quá, cô gái này lại vẫn quấn chặt lấy hắn. Không chỉ một đường đuổi tới Paris, hiện tại còn đuổi tới Thái Lan, quả thực muốn nhanh đưa hắn phát điên rồi. Nói đến nhiệt duyên của hắn cùng Catherine thật sự là không thể không khiến Elvis liên tục than thở. Vì rằng cha mẹ hắn định cư ở đảo Bali, nhưng hắn trung học cùng đại học bị cha đuổi về cố hương Paris hoàn thành việc học. Cũng bởi vậy bị Catherine cuốn lấy không tha. Trốn cũng không xong, Catherine là con gái bạn tốt của cha hắn. Đã là bạn tốt, hai nhà tự nhiên cũng có chút gặp gỡ. Lui tới thường xuyên từ lần đầu tiên Catherine gặp Elvis, liền đối với hắn quấn chặt lấy, còn tự cho mình là bạn gái hắn. Cho dù Elvis đối với cô luôn luôn rất lạnh lùng khách sáo. Tuyệt đối không tạo ra không gian mơ hồ gì, bất quá đối với cô nàng này hiển nhiên không có hiệu quả. Catherine nắm chặt tay hắn, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, không cần tiếp tục lừa gạt em, anh rõ ràng chính là yêu em luôn tìm hiểu anh, em biết rõ anh cần dạng nữ nhân gì. Mắt thấy Catherine giống như bạch tuộc bò đến, Elvis vội vàng đẩy cô ra, chân lùi lại, nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng sau hành lang gì. Cô gái này là... Hai người bốn mắt chạm nhau, chỉ tinh má phấn nóng đỏ xoay người thật khéo, xem tình nhân diễn trò thấy rất thích, cư nhiên bị đương sự nhìn thấy sách, cô vẫn là chạy nhanh về phòng của mình, đỡ phải đợi chút nữa chiến tranh lan đến. Cúi đầu, chỉ tinh muốn tìm chìa khóa trong bọc mây tre, thình lình, người đàn ông tóc vàng kia cư nhiên thẳng tắp tiến đến chỗ cô. Hơn nữa giọng điệu phi thường kinh hỉ hô. Bảo bối, em như thế nào lại ở đây? Không phải để ngày mai rồi hay tới tìm anh sao? Ha ha, anh biết rồi, em nhất định là muốn cho anh một bất ngờ đúng không? Em thực quan tâm, ta yêu nhất em điểm này đấy. Bảo bối, ai à, chỉ tinh không hiểu ra sao quay đầu ra sau xem kỳ quái. Sau lưng của cô không có người phụ nữ nào khác à, cái này. Chẳng nhẽ tên đàn ông tóc vàng này nhìn thấy ma? Hắn rốt cuộc đang cùng ai nói à, Elvis cười sâu xa. Tao nhã đi đến bên người cô, thực tự nhiên tiếp lấy túi hàng mà cô đã mua. Một tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, giọng điệu sủng nịnh nói. Xuống máy bay sau đó nhân tiện đi đổ máu à, em đó, thật sự là một cô nhóc à, mới vừa rồi nhờ vào ngọn đèn hành lang âm u thấy không rõ lắm. Giờ phút này tiếp xúc gần gũi. Hắn mới rõ ràng phát hiện đứng trước mắt chính là một cô gái đẹp phương động chính cống gương mặt trứng gỗng tiêu chuẩn khảm lên một đôi mắt đen. To tròn sáng trong, đôi mắt còn hơi hơi hướng lên trên hình thành một cỗ đặc trưng cảm giác phương đông thần bí. Mũi khéo léo thẳng tắp, môi mọng đỏ, là đôi môi mà nam nhân muốn hôn nhất, nhìn ra được cả khuôn mặt không có trang điểm gì, nhưng hai gò má lại rạng lên sắc hồng sáng bóng. Thật sự là thiên sinh lệ chất đại mỹ nhân mà. À, bây giờ là tình huống gì? Chỉ tinh vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt tên tóc vàng này có phải hay không đầu bị hỏng rồi. Cô căn bản không biết hắn nha. Cô muốn mở miệng, bất quá người đẹp kia đã muốn bệnh tâm thần thét kêu ra tiếng. Elvis, cô ta là ai? Catherine hai tròng mắt phun ra lửa giận hừng hực, hận không thể trực tiếp chém chết nữ nhân đột ngột xuất hiện này. Nhưng năm gần đây Elvis chết cũng không chịu đụng đến nàng một đầu ngón tay. Hiện tại lại như vậy thân thiết ôm nữ nhân phương đông xa lạ này. Thật sự là rất giận à. Elvis tươi cười càng thêm phóng đãng không kiềm chế được, Catherine. Để tôi giới thiệu với cô, người này chính là người phụ nữ mà tôi tha thiết ước mơ. Trên thực tế, tôi đã sớm cùng cô ấy đính hôn, tính toán qua một chút liền mang cô ấy về Bali để ra mắt người thân của tôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Catherine lại càng điên cuồng phóng hỏa, cả người điên cuồng mà gào thét lớn. Không, em không tin, anh là của em, không có bất kỳ người nào có thể cướp đi anh không có khả năng yêu người con gái khác. Elvis giọng điệu càng thêm kiên định, thân mật ôm cô gái bên cạnh đang cực độ khiếp sợ. Tiếp tục nói, nhận rõ sự thật đi, tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng cho cô hứa hẹn gì. Cô rất rõ rằng mẹ tôi là một người đẹp Indonesia cho nên bố mẹ tôi luôn luôn hy vọng tôi bạn đời tương lai của tôi. Cũng là người phương Đông từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Tôi liền biết mình rơi vào lưới tình, tôi thật sự rất yêu cô ấy. Cô ấy chính là người bạn đời hoàn mỹ nhất, cầu cô chúc phúc cho chúng tôi đi. Chúc phúc, tôi hận chết đi được. Catherine vừa khóc vừa nói, giống như đứa trẻ giòn đến đường cùng Elvis. Tôi nguyền rủa anh, các ngươi tuyệt đối không hạnh phúc. Ô ô ô. Catherine khóc giống lên khiến cả người phát run, sau đó đột nhiên đánh về phía chỉ tinh ngươi, nữ nhân chết tiệt này, lại dám đoạt người đàn ông ta yêu, ta không tha cho ngươi. Nói xong Catherine điên cuồng mà vọt tới chỉ tinh, tuy rằng Elvis lập tức đem chỉ tinh kéo vào ngực mình để che chở. Bất quá bởi vì Catherine bốc đồng rất lớn, đụng vào kem tươi hoa quả trên tay chỉ tinh. Cốc kem tươi nhựa bị đánh bay, cả cốc đổ uống toàn bộ hắt lên mặt cùng lên người chỉ tinh. Cả bộ Âu phục ướt một mảng lớn. Ác, trời ạ, cô thực sự xui mà. Bị vậy khiếp sợ trạng thái chỉ tinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Mở to miệng ra muôn giải thích tất cả chuyện này với nàng không chút quan hệ. Không ngờ người đàn ông đứng bên đã giận không kiềm được giận dữ mắng mỏ ra tiếng. Elvis sắc mặt xanh mét chế trụ tay Catherine, lạnh lùng nói, đáng chết, cô lại dám động đến cô ấy, mau hướng cô ấy xin lỗi. Ô ô ô, Catherine bị hắn cả người phát ra tia hừng hực tức giận khiến cho kinh sợ mà khóc giống lên. Hai chân cũng liên tiếp run lên giờ khắc này, cô đột nhiên vô cùng hối hận sự lỗ mãng của mình. Cô sớm chỉ biết người đàn ông này nhìn như đùa giỡn với đời. Chỉ khi nào tức giận tuyệt đối sẽ khiến cho người khác bị hù đến hồn phi phách tán. Nhưng mà cô thật sự không cam lòng. Không cam lòng à, mau xin lỗi, đừng để tôi nói lại lần thứ ba. Elvis hung hăng trừng mắt nhìn cô. Mắt lạnh sắc bén như lưỡi dao, tưởng chừng như giết người trong vô hình, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Catherine tự biết chọc giận hắn, lập tức nói, xin lỗi. Vừa nói xong, cô lập tức che mặt khóc lớn, chạy như điên xuống lầu. Ô ô ô, cô trước tiên cần trở lại nước Pháp. Tìm cha mẹ khóc lóc kể lể, thấy Catherine cuối cùng cũng rời khỏi. Elvis lúc này mới lấy ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn cô gái bên cạnh. Khẽ vuốt kem tươi dính trên mặt cô, thật sự xin lỗi. Tôi một lần nữa thay mặt cô ta xin lỗi cô. Buông, chỉ tinh dùng sức đẩy hắn ra. Tức giận dùng tiếng Anh lưu loát mắng, người phải nói xin lỗi với tôi hẳn nên là anh đấy. Tiên sinh, anh không cảm thấy mình hơi quá đáng sao? Chúng ta vốn không quen biết, dựa vào cái gì đem tôi cuốn vào vấn đề tình cảm của hai người. Còn hại tôi bị dội cho cả người ướt, thật sự xin lỗi, tôi biết cô sẽ vô cùng tức giận. Bất quá, tôi có nỗi khổ tâm riêng của tôi trước tiên giúp cô lau khô người được không? Hắn từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay màu xanh đậm. Chỉ tính sợ tới mức rụt lui từng bước, càng phẫn nộ trách móc, đứng lại, không có phép đụng vào tôi nữa. đều do cô phản ứng quá chậm, bị cái tên ác ôn này ôm trong ngực nửa ngày trời mới khôi phục thần trí. Ngay cả hai má cũng bị khinh bạc, bất quá cô sẽ không để cho hắn tiếp tục dỗ sàng đi xuống. Elvis nhanh chóng giơ hai tay lên giải thích nói, đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn ăn đậu hũ của cô, tôi thực sự cảm thấy không yên tâm. Như vậy đi, ít nhất để cho tôi chịu phí tổn giặt bộ y phục này được không? Chỉ Tinh đã từ trong tìm ra chìa khóa, nàng nhanh chóng mở cửa phòng, lạnh lùng bỏ lại một câu. Không cần, quần áo rất tiện, tôi chính mình làm tốt hơn, xin anh không nên tiếp tục tiếp cận tôi. Ôn Thần, nói xong, cô phanh một tiếng đóng cửa phòng, chán nản trừng mắt nhìn Âu Phục bị cốc kem tươi hất vào. Thật xui xẻo, cô chỉ là một quang khách đơn thuần, như thế nào bị cuốn vào trong phong ba tình cảm của người khác chứ? Thực xui, quên đi, vẫn là nhanh chóng vào phòng tắm tay quần áo. Cũng hảo hảo xối rửa một chút thân thể đi. Đứng ở hành lang, Elvis bất đắc dĩ than nhẹ buông tay. Khóe môi nhếch lên thoáng hiện nét cười. Thực không xong, mình dường như thật sự khiến cô ấy phát bực rồi sao? Bất quá, nếu đại mỹ nữ ở cách vách hắn. Như vậy, kế tiếp hắn nhất định có biện pháp biểu đại xin lỗi. Hôm sau, Chỉ Tinh bị một trận tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn đánh thức. Trời mưa sao, cô mơ mơ màng màng mở mắt, duỗi lưng mỏi rồi mới chậm rãi xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ. Phiền não than nói, thực không xong, mình tính ăn hết bữa sáng thì trả phòng, đợi chút nữa đáp xe buýt đi trước Thanh Mai. Như thế nào trời lại mưa, hơn nữa mưa xem ra vẫn còn lớn, nhún nhún vai, Chỉ Tinh an ủi mình mặc kệ, cứ theo dự tính ban đầu, trước tiên đi ăn bữa sáng đã. Có lẽ ăn hết bữa sáng, mưa sẽ ngừng, đánh răng rửa mặt xong, Chỉ Tinh cởi áo ngủ, thay chiếc áo phong cách bohemian, phối hợp thắt lưng quần bò, rồi đeo lên ba chiếc vòng tinh tế, hơi rộng một với cổ tay cô khiến cổ tay cô thoạt nhìn càng thêm hết sức nhỏ. Chỉnh thể tạo hình thực nhẹ nhàng khoan khoái lại giống nữ nhân hồn nhiên. Thay quần áo xong, cô lập tức sắp xếp hành lý. Như vậy đợi cô dùng bữa xong là có thể trực tiếp trả phòng. Cô đi vào phòng tắm, lấy ra bộ Âu phục ngày hôm qua. May mắn Âu phục chất liệu tương đối mỏng, giờ đã khô, bất quá, vừa nhìn thấy cái Âu phục này, lại khiến cô nhớ lại buổi tối hôm qua không thoải mái. Đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, kỳ thật tối hôm qua cô gọi điện đến quầy yêu cầu đổi phòng. Bất quá người ta nói cho cô biết. Trước mắt còn lại đều là phòng có giá nhiều hơn phòng cô. Phí ăn ở dùng cũng sẽ gấp đôi gian này. Chỉ Tinh nghĩ nghĩ sau liền từ bỏ mặc kệ cô có chán ghét người thuê phòng bên cạnh kia thế nào. Dù sao cô hôm nay đã sớm cần trả phòng, cho nên vẫn là nhịn một chút. Không cần phải phí công tốn sức đổi phòng khác, huống chi còn nhiều hơn. Xài tiền uống phi đi. Dù sao, sau ngày hôm nay. Cô cùng người đàn ông kia sẽ không còn gặp lại nhau. Thu dọn xong hành lý, Chỉ Tinh mở cửa phòng, tính đi xuống dưới lầu ăn sáng. Không ngờ lại thấy một người đàn ông cao to đứng trước cửa. Hello, sớm tốt lành, Elvis lộ ra nụ cười sáng lạn, tôi đã chờ cô rất lâu đó. Để biểu đạt áy náy của tôi mời cô đến Epsep's cà phê đối diện ăn sáng được không? Vì sợ nhỡ mất thời gian người đẹp ra ngoài, bình thường hắn đều ngủ thẳng giữa trưa nay đặc biệt dậy sớm. Vừa nhìn thấy hắn, gương mặt xinh đẹp của Chỉ Tinh lập tức sụp xuống, lạnh như băng từ chối nói. Không cần, tôi có thói quen đến nhà ăn miễn phí của khách sạn dùng bữa. Quán Epsep's cà phê kia xem như là quán cà phê cao cấp nhất vùng này. Cung cấp bữa sáng vô cùng phong phú, hơn nữa thu phú cũng thuộc giá cao. Chỉ Tinh mỗi lần đi qua quán đó, đều bị thứ mùi nồng đậm phát ra quyến rũ đến chảy nước miếng bất quá. Cô coi như là muốn đi đến quán cà phê đó thể nào đi nữa cũng không muốn cùng Ôn Thần này đi. Nói xong, cô mặt cứng đờ xuống lầu, không nghĩ tới người kia nhanh chóng đuổi theo. Đừng như vậy mà, tôi biết cô còn vì chuyện tối hôm qua nên tức giận. Tôi lần thứ hai hướng cô xin lỗi, Bất kể thế nào, tôi cũng không nên kéo cô cùng xuống nước. Cho nên, xin cô cho tôi một cơ hội. Cho tôi biểu đạt thành ý xin lỗi. Không cần, Chỉ Tinh quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn tiên sinh. Xin anh đừng tiếp tục đi theo tôi. Chỉ cần anh cách xa tôi một chút, với tôi mà nói chính là bồi thường tốt nhất. Nói xong, không nói một lời khoác ba lô rời đi. Hoa, cực giỏi nha, nhìn bóng lưng yểu điểu của cô. Elvis đứng nguyên tại chỗ, mắt màu lam ánh lên ý cười mỹ nhân phương Đông này thực có cá tính. Bất quá cô càng chán ghét hắn, cự tuyệt hắn lại càng kích thích dục vọng chiến đấu không chịu thua của hắn. A, hắn biết chính mình đối với mỹ nữ Đông phương này động tâm đàn ông mà. Ai không thích thưởng thức tiểu mỹ nhân? Bất quá, đại mỹ nhân này hấp dẫn hắn, cũng không phải ngũ quan xinh đẹp, mà là vẻ kiêu căng không chút làm bộ cố tình đặc biệt. Nơi hắn làm việc, gặp qua rất nhiều phụ nữ làm bộ làm tịch, gặp được mỹ nữ tính cách lãnh ngạo thật sự khiến hắn ánh mắt sáng lên. Có cảm xúc mãnh liệt muốn biết thêm về cô, hỏa diễm rực cháy trong mắt hắn toát ra. Elvis biết lần này hành trình ở Thái Lan nhất định sẽ càng lúc càng thú vị. Cách chương.